Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 đồng học, người không cần quá cao lãnh 52, chương 53 đồng học, người không cần quá cao lãnh 52 nàng nói thời điểm. MU bàn tay một chút vỗ mẹ kế sống lưng, mẹ kế nhanh chóng đẩy ra Nam Nhiễm Mơ Siêu cũng không. Biết vì cái gì, này vài lần tiếp xúc. Tổng cảm thấy Nam Nhiễm làm nàng đáy lòng lạnh cả người, nhưng cái này nữ nhi là nàng từ nhỏ nhìn trường lên, trong lòng những cái đó tính toán. Nàng lại rõ ràng bất quá, vô số tâm tư ở mẹ kế trong đầu xẹt qua, hiện giờ. Nàng trực giác đang cùng nàng lý trí thương va chạm Mơ Siêu Nam Nhiễm không hề quay đầu lại xem một cái. Dọc theo cửa thang lầu đi đến áo. Đương nhiên. Kia 4 phân văn kiện cũng bị nàng lấy ra tới, vừa đi. Tiểu Hắc Long một bên giải thích ký chủ, này 4 phân văn kiện giá trị 200 triệu, Nam Nhiễm không chút để ý áo Tiểu Hắc Long một đốn. Lập tức thay đổi một loại cách nói ký chủ, này 4 phân văn kiện dùng có thể cho ngươi ăn 500 năm bánh bao. Nam Nhiễm nghe được, lập tức liền dừng, như vậy đáng giá. Tiểu Hắc Long đầy đầu hắc tuyến, đây là đáng giá sao? Đây là giá trị bánh bao đi. Sao về thư phòng phát sinh một màn, thực mau đã bị Nam Nhiễm vứt tới rồi sau đầu, mỗi ngày liền ở phiên bạc phong cho nàng thư, nàng hiện. Tại thượng cao nhị, nguyên bản còn muốn trở lên một năm cao trung, nhưng là do sớm được đến Dạ Minh Châu, 3 tháng sau. Nam Nhiễm đem đi theo bạc phong cùng nhau thi đại học, mỗi ngày chính là phiên thư. Ngày này, Nam Nhiễm ở trong nhà sân bóng rổ ngủ, Tả Hàm bước tiểu bước chân. Chạy vào, xoa mồ hôi đầy đầu, tìm kiếm Nam Nhiễm thân ảnh, rốt cuộc, ở một loạt ghế trên phát hiện nàng nhanh chóng đi lên bậc thang, chỉ là lúc này đây. Không có dĩ vãng nhìn thấy Nam Nhiễm thời điểm kia phó vui vẻ tiểu mê muội bộ dáng, Tả Hàm tâm sự. Nặng nề, trong tay nhéo một cái hồng nhạt giấy, Nam Nhiễm nâng một chút mí mắt theo sau có khép lại. Đen nhánh lông mi rung động, cùng với nàng không chút để ý thanh âm, có việc. Tả Hàm nhỏ giọng đầu tiên là theo bản năng lắc đầu, theo sau. Liền lại nhanh chóng gật đầu, có, nói. Lại nhịn không được hướng về Nam Nhiễm đi rồi một bước, mặt khác một bên học sinh hội trong phòng. Học Trình Văn Hoắc xoa giữa mày đi vào đi, đầy đầu mờ mịt cùng bất đắc dĩ, không có ngày xưa tiêu sái. Không kềm chế được bộ dáng, hắn kéo ra một phen ghế dựa. Ngồi xuống, ghế dựa cùng mặt đất ma chi chi rung động, bạc phong lực chú ý từ sách vở thượng truyền. Rời đến Trình Văn Hoắc trên người, bất quá cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ thoáng nhìn, thực mau. Lạnh như băng tầm mắt lại lần nữa rơi xuống sách vở thượng, Trình Văn Hoắc cởi bỏ áo khoác cúc. Áo, muốn nói lại thôi, hảo nửa ngày sau, Trình Văn Hoắc mở miệng cái kia Nam Nhiễm. Ngươi xác định hắn thích ngươi. Nếu là ngày xưa, loại này nghi ngờ người khác luyến ái. Tao xét đánh sự hắn mới không là Mơ Siêu nhưng là hiện tại bất đồng a, Trình Văn Hoắc lầm bầm lầu. Bầu, nàng có thể hay không thích nữ. Chính hắn càng nói thầm càng cảm thấy là thật sự, đi theo. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bạc phong, lại một lần hỏi một lần, nàng thật sự thích ngươi. Đúng không? Trình Văn Hoắc vẫn luôn đắm chìm ở chính mình cảm xúc, hoàn toàn cũng chưa quản bạc phong, thế cho. Nên đương hắn ngẩng đầu lên thời điểm Mơ Siêu liền phát hiện bạc phong hờ hững tầm mắt nhìn chằm chằm. Hắn, hơn nữa tầm mắt càng ngày càng lạnh băng, Trình Văn Hoắc liên tiếp thất thần. Một bên xoa giữa mày, muốn hỏi hắn vì cái gì sẽ thành này phúc mất hồn mất phía bộ dáng, nguyên nhân. Vẫn là tại Tả Hàm trên người, gần nhất hắn phát hiện. Tả Hàm ở xa cách hắn, không chỉ như thế. Hắn còn phát hiện nàng thất thần thời điểm. Trên tờ giấy trắng tràn ngập Nam Nhiễm tên, cũng không có việc gì liền đi tìm Nam Nhiễm Mơ Siêu nhìn. Thấy Nam Nhiễm cũng không nói lời nào, liền an an tĩnh tĩnh cùng cái tiểu tức phụ giống nhau ngồi ở Nam Nhiễm bên người, nhìn Nam Nhiễm kia. Hóa ngủ, tấu chương xong, hết chương.